Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không tiêu. Nhưng về phương diện này, anh thật sự độc đoán, làm nũng hay xấu hổ đều không dùng đến được. Cô bất mãn chu chu cái miệng, thật chẳng biết lý do làm sao. Rõ ràng cô đang ngoan ngoãn nằm trên ghế xem tạp chí, ăn kem của mình. Anh cũng đang im lặng xử lý công việc trong thư phòng. Như thế nào đột nhiên lại biến thành cô bị ăn thế này chứ? Bàn tay nhỏ nhắn cởi từng chiếc cúc áo bằng đồng. Cô cố gắng đem quần áo mà mình thích nhất cởi ra thật nhanh, miễn cho nó lại biến thành miếng rẻ rách. Người đàn ông bên cạnh đã mất hết kiên nhẫn chộp lấy cô. Cái quần nhỏ bằng sen, cởi không kịp liền thoát khỏi số phận, bị xé. Ngón tay anh liền đi vào, nơi đó đã ẩm ướt, anh dường như không kiên trì nổi nữa. Bảo bối, lần này, chịu ủy khuất em một chút, một lát nữa anh sẽ bồi thường. Thoáng dùng sức, hai chân của cô liền bị tách mở ra. Anh kéo khóa quần xuống, sau đó đưa ngón tay vào miệng cô. Đau thì cắn anh. Bên hông liền dùng sức, cơ thể đâm thẳng mà vào. Thân mình cô buộc chặt, nhìn không được cắn chặt ngón trỏ của anh. Thực sự đau quá, cô căn bản chưa chuẩn bị tốt mà. Thả lỏng, cảm giác thực sự thoải mái. Mặc dù biết rõ là cô đau, anh cũng nhịn không được. Quan thần cực lúc này đã bị dục vọng quấn thân, không cách nào bận tâm đến cô được nữa. Chậm một chút. Cô cào mày bám chặt cánh tay anh. Nơi đó toàn bộ là cơ bắp. Dáng người của anh thật tốt vô cùng. Toàn thân săn chắc như vậy, hoàn toàn không giống như người cả ngày ngồi văn phòng chút nào. Dần dần cảm giác đau đớn kịch liệt giảm đi. Khoái cảm quen thuộc liền dâng lên từng chút. Mồ hôi theo làn da của cô chậm rãi chảy ra. Giống như có người đang ở trên thân cô mà thả lửa. Nhiệt khí gia tăng, khoái cảm làm cho tiếng thở dốc của anh càng thêm nặng nề. Cô vặn vẹo, không chịu nổi sự cuồng dã của anh, giật nhanh muốn đạt đỉnh. Chờ ta cùng nhau, ngoan. Động tác của anh có vài phần nhanh hơn, ở giữa hai chân của cô, lên xuống không ngừng. Cô liên tục gọi tên anh, nâng ngửa người lên trên, ôm cổ anh. Bờ môi ở trên mặt anh điên cuồng mà vuốt ve, đòi lấy nụ hôn sâu mà cô yêu thích. Anh không làm cho cô thất vọng, cô không muốn làm cho cô thất vọng. Anh hôn cô, đầu lưỡi ngăn lại tiếng rên rỉ ngọt ngào. Cô khóc, nước mắt theo khóe mi chảy xuống, mái tóc dài trên sofa mềm mại hỗn độn rồi tung. Toàn bộ khuôn mặt đỏ hồng đáng thương, hề hề lắc qua lắc lại. Dục vọng từng cơn như thủy triều cao tới bao phủ lấy mọi thứ. Ngón tay cô gắt gao nắm chặt tay vịn của ghế sofa, dùng sức mà trở nên trắng bệch. Trong mắt nổi lên từng mảng sương hồng mờ mịt. Tay anh chống bên má của cô, hít một hơi thật sâu. Định trụ bất động, cho cô bình thường trở lại. Đôi hô hấp của cô không còn kịch liệt nữa. Anh liền tiếp tục chậm rãi di chuyển, theo đuổi đỉnh cao mỹ lệ của chính mình. Cực chậm, một chút. Cô cắn môi yêu kiều kêu lên, khoái cảm trộn lẫn là một tia xa lạ quái dị đau đớn, làm cho cô nhịn không được bắt đầu xin tha. Quan thần cực hiện tại làm sao có thể nghe thấy. Anh không quan tâm, tiếp tục ở trong cơ thể cô điên cuồng lật động. Khoái cảm quá mức mãnh liệt, làm cho cô phát sinh một cảm giác sợ hãi, bắt đầu choáng váng. Đạt đỉnh được vài phần, trước mắt liền là một mảng đen tối, cứ như vậy mà ngất đi. Khi tỉnh lại, cô đã được ôm trên chiếc giường mềm mại, mặc vào chiếc váy ngủ mà mình yêu thích. Mà trong phòng ngủ to lớn chỉ có một mình cô. Cô ngồi dậy, giữa hai chân truyền đến từng cơn đau nhức, nhắc nhở đến sự nhiệt tình trước đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên đỏ hồng. Người đàn ông đó, mà kệ thường ngày sủng cô bao nhiêu, một khi lên giường đều sẽ trở thành kẻ suy ngã độc tôn, lúc nào cũng phải tận hứng mới có thể buông thả cô được. Đi trước giày có đóa phủ tang xinh đẹp vào, hướng Phụ Nhã muốn đi tìm cái người giống như dã thú kia để tính sổ. Không cần nghĩ cũng biết, anh khẳng định là trong thư phòng xử lý một đống công việc chưa xong. Gõ cửa mấy tiếng không thấy đáp lại, cô tự đẩy cánh cửa nặng trịch ra. Đúng là anh ở thư phòng, nhưng không phải ngồi ở bàn xử lý công sự, mà đứng trầm tư trước cửa sổ lớn. Trên miệng còn có điếu thuốc lá đương cháy dở, sương khói nhẹ nhàng lượn lờ xung quanh, khiến hình bóng của anh trở nên u buồn hơn lúc trước. Hướng Phù Nhã không nghĩ anh biết hút thuốc. Thấy bộ dáng anh lúc này, cô bỗng nhiên không còn tâm tình hờn giận nữa. Cô đi qua lấy điếu thuốc lá cháy dở, rồi tắt trong chiếc gạt tàn thủy tinh ở bên. Lúc trước cứ nghĩ nó chỉ để làm đẹp, giờ hóa ra cũng có thể dùng. Em không thích anh hút thuốc, về sau đừng hút nữa được không? Cô vòng tay từ sau lưng ôm anh, vùi mặt vào tấm lưng dài rộng. Cô cảm giác được thân thể anh bỗng nhiên cứng ngắc, sau đó trầm tĩnh lại. Được. Thanh âm đắc lại theo lưng truyền đến tai cô. Cô cười, đôi mắt liền nhào lại. Sao lại ngủ ít như vậy? Anh phủ lên bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của cô. còn dám nói đều lỗi tại anh cả. Cô đánh nhẹ anh một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net